Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, tu chỉnh. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Dai Li nhìn qua Mikoto nói ra, Kaguya đâu, còn tại trong thân thể ta sao? Gặp hắn lúc này mới chú ý tới mình cái thứ hai hồn khí. Mikoto bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ở đằng kia Tiểu La Lị đang ngủ, không nên quá lớn tiếng đánh thức nàng. Xem ra mặc dù nàng không có lâm vào suy yếu, nhưng cũng là mệt không rõ. Ngươi cần phải thật tốt cảm ơn người ta tiểu nữ hài nỗ lực nha. Nghe được Mikoto lời nói, Dai Li cũng là buông lỏng xuống. Đối với La Lị Kaguya, Dai Li thế nhưng là rất ưa thích. Mượt mà khuôn mặt, tăng thêm thân thể nho nhỏ, phi thường đáng yêu. Hiện tại Dai Li cũng là cảm nhận được Emilia tâm tình, toàn thân bất lực thật sự là khó chịu. Hiện tại là ba người nằm xuống đất, do Mikoto một người chiếu cố, đối với nàng mà nói cũng không dễ dàng. Thấy thế, Emilia trực tiếp để Way đi ra, sau đó về phía sau trong rừng rậm tìm kiếm quả dại. Thân là tinh linh Way, phía này năng lực vẫn là rất am hiểu. Để Mikoto cho mình đổi tư thế, đằng sau tựa tại một khối bên bờ trên tảng đá, nhìn xem tiếng sóng chập trùng biển cả, có một phen đặc biệt tư vị, tựa hồ là lo lắng Dai Li đắm chìm tại mất đi Julia đau xót bên trong. Mikoto cùng Emilia một mực tìm hắn nói chuyện, đông hỏi một câu tây hỏi một câu, miệng một khắc không ngừng. Để hắn cảm thấy vui mừng đồng thời cũng là có chút điểm buồn cười. Chính mình còn không có yếu ớt như vậy. Nghĩ đến thiên phú của mình năng lực, Dai Li hiện tại cảm thấy rất có lòng tin. Đã Kaguya đẳng cấp này thiếu nữ đều có thể khế ước đến, khẳng định như vậy còn sẽ có lợi hại hơn muội tử chờ đợi mình. Dù cho hiện tại Julia bất hạnh gặp nạn, chỉ cần mình có thể đến tới cảnh giới nhất định, sử dụng những cái kia quy cách bên ngoài hồn khí thiếu nữ năng lực, luôn có thể cứu rỗi nàng một ngày. Trong lòng quyết định muốn càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có được bảo hộ bên người tất cả mọi người lực lượng. Dai Li không nghĩ thêm cái khác, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, gặp hắn tinh thần khôi phục, bắt đầu miệng ba hoa trêu chọc chính mình. Mikoto cũng yên lòng. Sau đó tự nhiên là muốn đem tiện nghi chiếm trở về, không hề nhượng bộ chút nào cùng hắn đối với tán gẫu. Chỉ chốc lát sau, Way liền mang theo đại lượng đồ ăn trở về. Đồng thời Mikoto cũng dùng điện giật năng lực, từ trong biển điện chút cá. Tại Emilia chỉ đạo dưới, đem cá dọn dẹp xong đồ nướng một phen. Một trận mặc dù không ngon, nhưng là chí ít có thể ăn hết nhét đầy cái bao từ bữa tối bắt đầu. Trong lúc đó, nghe được mùi thơm của thức ăn, Tiểu La Lị Kaguya Hime cũng vuốt mắt tỉnh lại. Không biết có phải hay không là tuổi tác có chút ít. Kaguya lão gia phi thường ngốc manh, dù cho có bước đầu thưởng thức quán chú, nhưng cũng thường xuyên tay chân vụng về làm ra một ít buồn cười động tác. Cái này khiến Mikoto phi thường vui vẻ, đắc ý đối với Dai Li hai người hắc hắc cười không ngừng. Ngươi nhìn nhóm, Tiểu La Lị đần như vậy tay đần chân, đây mới là tân sinh u hồn nên có dáng vẻ. Lúc đầu ta bị khế ước một ngày, liền hoàn toàn nắm giữ kiến thức căn bản. So sánh phía dưới, ta thế nhưng là phi thường thông minh. Các ngươi không muốn tại cầm ngây ngốc Tiểu Bạch đến trêu chọc ta. Nói hồi lâu, nguyên lai nàng mục đích là cầm Kaguya phụ trợ chính mình thông minh. Cái này khiến hai người một trận trầm mặc, lấy chính mình cùng tiểu hài tử làm so sánh, thậm chí còn dương dương đắc ý. Thật sự là khó cho nàng. Gặp hai người quan ái thiểu năng nhi đồng ánh mắt, Mikoto trên mặt đắc ý bắt đầu thối lui. Tùy theo mà đến chính là khó chịu. Sau đó thiếu nữ sinh khí đem trái cây nhét vào Dai Li trong miệng, nhìn xem hắn nghẹn sửng sốt một chút dáng vẻ, lúc này mới hài lòng. nhìn thấy bị xem như nơi trút giận Daily, Emilia cái này khi dễ nàng đồng mưu thè lưỡi, làm bộ không nhìn thấy. Daily buồn bực trong lòng không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Sắc trời bắt đầu tối. Đối với tu dưỡng người tới nói, nghỉ ngơi thật tốt là rất trọng yếu. Nhìn xem Mikoto dùng nàng yếu ớt lực lượng, khống chế hạt sắt bắt đầu chế tác cạm bẫy. Daily cũng là rất cảm khái. Bình thường sẽ chỉ cơm đến há miệng Mikoto, cũng là rất cố gắng. Gặp Emilia đồng ý nhẹ gật đầu, hai người lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Đương nhiên cái này đánh giá không thể để cho nàng biết. Không phải vậy lại là Daily phải ngã nấm mốc. Đằng sau hai mấy ngày, khôi phục đại khái lực lượng Daily, rốt cuộc không cần người khác chiếu cố. Mang theo Mikoto ở chung quanh sơ bộ thăm dò một phen về sau, phát hiện không có nguy hiểm gì, cũng liền không vội ở rời đi nơi này, an tâm đợi chờ mình suy yếu hoàn toàn khôi phục. Đưa tay dùng khăn mặt giúp Kaguya xoa xoa mặt, nhéo nhéo la lị có chút hài nhi mập gương mặt. Daily cảm giác chính mình muốn biến thành cái la lị khống. La lị chính là chính nghĩa a. Nói xong chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Tại Mikoto nhìn biến thái trong ánh mắt, Daily ho một cái, vội vàng thu liễm lại quái thúc thúc dáng tươi cười, bày ra nghiêm túc nghiêm chỉnh bộ dáng. Kaguya a, về sau Kaka coi như dựa vào ngươi đến mang ta trang bức mang ta bay. Ngươi cần phải nhanh lên trưởng thành nha. Nghe được Daily dỗ tiểu hài lời nói, Kaguya lập tức gật cái đầu nhỏ, cười vui vẻ. Daily Kaka yên tâm, chờ Kaguya sau khi lớn lên sẽ bảo vệ ngươi, đem người xấu đều đánh chạy. Nghe được La Lị hô lên chính mình mãnh liệt yêu cầu xưng hô, Daily lần nữa lộ ra La Lị khống cười ngớ ngẩn, để ngốc manh Kaguya không hiểu méo một chút đầu. Đại Kaka vì cái gì cao hứng như vậy? Là bởi vì Kaguya nói muốn bảo vệ hắn sao? Nhất định là như vậy. Tiểu La Lị ý nghĩ, Daily tự nhiên là không biết. Bất quá Mikoto cùng Emilia ý nghĩ, hắn liền hiểu rất rõ. Nhìn xem hai nữ thở phì phò nhìn mình lom lom ánh mắt, Daily vẫn là thu liễm mấy phần, không còn hút La Lị manh khí. Phòng ngừa hai hoa thuyền nhỏ lật tại giấm trong biển, tiện tay đem cùng loại với trái dừa trái cây đánh xuống. Daily nắm lại bàn tay, lực lượng đã làm được hoàn toàn thu phóng tự nhiên. Thấy thế, lần nữa hỏi thăm Emilia tình trạng cơ thể, đạt được cùng mình giống nhau trả lời chắc chắn. Mấy người liền lên đường tìm kiếm trở về con đường. Chờ lấy ta, Julia, sờ lên ngực mặt dây chuyền. Daily đúng không biết sinh tử nữ hài âm thầm nói một câu nói như vậy. Đằng sau giữ vững tinh thần, khí thế 10 phần xuất phát. Cùng Emilia hai người dạo bước ở trên đảo trong rừng rậm. Daily một bên ẩn dưỡng lấy hai kiện hồn khí, một bên nếm thử quen thuộc Kaguya năng lực. Trước mắt, đại chiêu khẳng định là không phát ra được. Mặc dù Kaguya u hồn bản thể có không gian thân hòa thiên phú, nhưng là tại trước mắt không có ích lợi gì. Bởi vì cái này cấp độ lực lượng không phải sơ đẳng hồn đồ có thể tiếp xúc đến. Về phần một cái khác thiên phú huyết thống cường hóa, vậy đối với Daily là vô cùng tốt trợ lực. Cùng Kaguya hợp thể về sau, Daily có thể vận dụng hắn Byakugan cùng Serenian huyết mạch lực lượng. Hơn nữa tựa hồ nhận Kaguya thiên phú cường hóa, so trong nguyên tác càng mạnh. Trước mắt sử dụng Byakugan nhìn rõ cùng Seragon ba loại năng lực đều là mạnh mẽ phi thường. Ngoại trừ hai cái này bọc ngoài mắt bên ngoài, chính là Kaguya có được năng lực phi hành cùng bất tử tính tương đối sáng mắt. Trong nguyên tác, Kaguya bởi vì không có cái gì cường đại đối thủ, bởi vậy tại cơ sở năng lực bên trên rất là kém phát triển. Một mực dựa vào đại chiêu đối địch nhân, không có gì có thể để Daily tại giai đoạn trước sử dụng thể thuật cùng nhẫn thuật năng lực. mà huyễn thuật chí ít còn có Seragon lực lượng. Chuyển đổi đến hồn sư hệ thống về sau, những lực lượng này cũng bị phân loại làm đặc thù hệ cùng quy tắc hệ vân. Vân năng lực, thí nghiệm một lát, Daily lôi kéo Emilia tay, trôi dạt đến không trung, từ trên xuống dưới quan sát khu rừng rậm này. Wow, thật là lợi hại, vậy mà có thể bay đi. Cái này thế nhưng là kẻ chi phối loại này cao đẳng hồn sư mới có thể nắm giữ lực lượng. Người vậy mà hiện tại có thể phi hành, về sau chạy trốn cùng truy kích sẽ trở nên rất thuận tiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.